Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, ngượng ngùng đánh trước ngươi trước xin lỗi. Tô Kiếp, nhất định phải chiến thắng Phong Hằng Ích, chiến thắng Liễu Long, Trương Tấn Xuyên thở dài, tựa hồ quyết định, đối Tô Kiếp nói, ngươi biết ta đi theo lão hiệu trưởng ra ngoài. Hắn đến tột cùng cho ta đã nói những gì? Lão hiệu trưởng không muốn để cho ngươi nói cho ta biết. Thôi được rồi, Tô Kiếp lắc đầu. Không, Trương Tấn Xuyên nói. Đã từng ta nghĩ mời chào ngươi. Nhường ngươi trở thành thuộc hạ của ta. Nhường công ty của ta như hổ thêm cánh. Nhưng bây giờ ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Lão hiệu trưởng nói về sau chúng ta có thể là kẻ địch. Nhưng ta muốn thay đổi. Kỳ thật lão hiệu trưởng Minh Luân đạo dẫn thuật, chỉ dùng 7 chữ, liền khái quát tâm lý tố chất huấn luyện tinh túy. 7 chữ này phân biệt là định, tĩnh, an, đột, sáng, ngộ, không. Tô Kiếp nghe thấy 7 chữ này, ầm ầm một thoáng, tựa hồ mở ra một cánh cửa. Hắn khổ sở suy nghĩ một thứ gì đó, đều chiếm được xác minh, trông thấy Tô Kiếp đang tự hỏi. Trương Tấn Xuyên tiếp tục nói, lão hiệu trưởng nói tâm lý của ta tố chất đến an cảnh giới, mà ngươi lại đã đạt tới đoạn chữ cảnh giới, ta ban đầu coi là tu vi của ta muốn vượt lên trước ngươi, chưa từng nghĩ vẫn như cũ không bằng ngươi, đã từng một khắc này, ta hết sức ghen ghét, nhưng bây giờ tư tưởng chuyển biến đến đây, sáng chữ làm sao hiểu, Tô Kiếp hỏi. Người trước khi chết tịch, cả đời nhất làm thư thái. Trương Tấn Xuyên nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tô Kiếp gật đầu, triệt để hiểu rõ người thực vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra liền là thời thời khắc khắc bảo. Chỉ người chết một khắc loại kia thư thái chiếu sáng cảnh giới. Bất quá, hắn còn chưa tới nơi loại cảnh giới này, nhưng chỉ kém một cái cơ hội. Ngộ chữ đâu? Tô Kiếp hỏi lại, như tiểu hài mong nhớ ngày đêm. Cuối cùng được một vật, này niệm càng mạnh gấp trăm lần. Trương Tấn Xuyên lại còn nói đứng lên cổ văn. Hiểu rõ, trẻ sơ sinh chi niệm, nhớ mãi không quên mà. Tô Kiếp không còn hỏi. Không đâu, không biết. Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Lão hiệu trưởng còn không có đi đến loại tâm lý này trạng thái. Nếu như ta suy đoán không sai, không sao còn có nói. 7 chữ làm bát tự. Tô Kiếp gật đầu. Lão hiệu trưởng thật sự là học cứu thiên nhân. 3 vị trí đầu chữ là nho gia căn bản. Sau 4 chữ là Phật gia căn bản. Cuối cùng triệt để quy về nói. Chúng ta không nói nói. Liền nói đằng trước 7 chữ. Chữ chữ Châu Ngọc. Đem tâm lý huấn luyện lịch trình toàn bộ nói ra. Lần này trong nội tâm của ta càng nắm chắc hơn. Ngươi muốn chiến thắng Phong Hằng Ích, hy vọng duy nhất là đột phá cảnh giới. Nếu không chỉ có bại một lần. Trương Tấn Xuyên nói, hy vọng lão hiệu trưởng đồ vật đối ngươi có thể có chút trợ giúp, lấy được chỗ ích không nhỏ. Tô Kiếp giờ này khắc này, trong lòng rõ ràng, không hề nghi ngờ. Hắn biết cố gắng phương hướng, không còn nghi hoặc, mà đại sư lý luận đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Mà dù sao mà đại sư chính mình cũng không có bước vào người thực vật cảnh giới. Mà Lưu Quang Liệt thì là đã sớm bước vào trong đó. Tô Kiếp hài lòng nằm ngủ, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Ngày mai là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như có thể chiến thắng Phong Hằng Ích, vậy kế tiếp chiến thắng Liễu Long cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là Liễu Long hôm nay bày ra thần kỳ chiêu số, theo Tô Kiếp hắn cùng Phong Hằng Ích ở giữa như cũ có khoảng cách. Tranh tài ngày thứ 5, Tô Kiếp đi tới đấu trường bên trong, chỉ còn lại có 5 người, quan tâm độ càng đề cao. Hôm nay 3 trận đấu, mỗi chàng đều là vạn chúng chú mục. Điểm đạo võ thuật Tô Kiếp, Trung Long thể dục Tống Quái. Ngay lúc này, máy tính rút thăm chọn được đối thủ. Như vậy mặt khác một vòng liền là Hạo Vũ thể dục phong hằng ích đối cửu đỉnh bảo an Đinh Cương. Đinh Cương lôi đài thực lực rất mạnh, không tại tô kiếp chỗ đã thấy trầm dưới đao. Càng thêm then chốt chính là so Thẩm Đao tuổi trẻ rất nhiều. Đây cũng là cửu đỉnh bảo an khiến cho hắn tới dự thi nguyên nhân. Bất quá, vô luận mạnh hơn, đối mặt phong hằng ích cũng không có chút nào phần thắng. Muội muội ta đầu tư ngươi, theo ngươi mấy ngày nay tranh tài biểu hiện tới nói, thật không có nhìn lầm ngươi. Tống quái đứng tại tô kiếp trước mặt, ngươi lại có tư cách đi đến một bước này, cũng đích thật là khiến ta kinh nha. Từ khi muội muội ta đầu tư ngươi về sau, ta liền muốn đi thử xem ngươi chất lượng, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hy vọng ngươi hôm nay đừng để ta thất vọng. Ta có thể sẽ không thả lòng. Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn biết Tống Quái đối với mình có ý kiến. Ban đầu Trung Long tập đoàn thể dục bộ môn là Tống Quái tới phụ trách. Nhưng Tống Quỳnh tự tiện hành động, cho Tô Kiếp đầu tư 3.000 vạn. Này cho Tống Quái phụ trách thể dục bộ môn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bắt đầu, trọng tài tuyên bố, Tô Kiếp lại cho Tống Quái cúi đầu. Nói một tiếng, thật xin lỗi, Tống Quái đang muốn động thủ, trông thấy Tô Kiếp thế mà đối với hắn cúi đầu nói xin lỗi. Không khỏi sững sờ, ngươi vì cái gì nói xin lỗi ta? Tô Kiếp xin lỗi về sau, nắm eo thẳng lên, bởi vì ta có thể sẽ đả thương ngươi. Ngươi đang đùa ta? Tống Quái ánh mắt đột nhiên nheo lại, thế mà xuất hiện hận ý. Hắn coi là Tô Kiếp là đang đùa hắn. Trên thực tế Tô Kiếp thật là đang nói xin lỗi. Hắn cần tốc chiến tốc thắng, cho nên khó tránh khỏi sẽ ra tay tàn nhẫn một chút. Liền trong lòng hắn sinh ra hận ý nháy mắt. Tô Kiếp động thủ, lôi đài tựa hồ bị xe lu nghiền ép một thoáng. Tống Quái mắt tối sầm lại, căn bản không có thấy rõ ràng Tô Kiếp là thế nào đến trước mặt hắn. Trong con mắt hắn, chỉ có thấy được một cái bàn tay hướng phía trên mặt mình đánh tới. Chuẩn xác mà nói, là áp bứt xuống, quốc quắc đầu, tâm ý nắm, Tô Kiếp mấy ngày nay tranh tài, đều là dùng quảng pháp. Nhưng hắn biết, đối phó Tống Quái quảng pháp sợ là không được cái tác dụng gì. Thế là đánh tới chính mình sở trường tuyệt chiêu, so với ngày đó cùng Thẩm Đao luận võ. Hiện tại Tô Kiếp lại cường đại hơn nhiều, cũng là bởi vì có phong hằng ích áp lực này tại, khiến cho Tô Kiếp thời thời khắc khắc đều căng thẳng cái kia dây cung. Tăng thêm mấy ngày nay tranh tài để dành tới kinh nghiệm cũng không thể coi thường. Nhất là đêm qua, Trương Tấn Xuyên thế mà nắm Minh Luân Đạo dẫn thuật 7 chữ chân lý nói cho hắn. Này đối với hắn mà nói, mới là lập địa thành Phật đốn ngộ. Này nắm vừa ra, tại Tống Quái trong mắt hoàn toàn khác biệt, như trời đất sụp đổ, mặt trời lặn trường hà. Bàn tay còn chưa tới nơi trên mặt, Tống Quái liền cảm thấy toàn thân tựa hồ muốn bốc cháy lên, huyết dịch không tự chủ được sôi trào, lại có một loại khó mà hành động mùi vị. Lúc này Tống Quái thật giống như người bình thường trông thấy một chiếc xe cao tốc hướng chính mình xông lại. Trong lòng bối rối, cũng không biết trốn tránh, muốn tránh cũng không khống chế được tay chân của mình. Loại hiện tượng này tại tâm lý học bên trên gọi là đại não chỗ trống, lại gọi là não công năng suy kiệt, là nhận bên ngoài đột nhiên xuất hiện kinh hãi, hoặc là mãnh liệt ngoài ý muốn, khiến cho đại não công năng nhận ức chế đưa tới tư duy ngắn ngủi tính gián đoạn. Tống Quái là nhận qua thiên truy bách luyện huấn luyện chiến sĩ, tâm lý tố chất cực cường, cho dù là đạn đối với mình bắn tới, hắn chỉ sợ đều sẽ không sinh ra này loại đại não chỗ trống. Có thể Tô Kiếp uốc quắc đầu đánh đi lên thời điểm, hắn thế mà sinh ra này loại tư duy gián đoạn. Bởi vậy thấy rõ, Tô Kiếp này nắm khí thế đến tột cùng cường hãn đến mức nào. A, Tống Quái phát ra tới hét dài một tiếng, rốt cục tại nguy hiểm nhất thời điểm, nắm đại não công năng khôi phục lại. Tại trong nháy mắt, hai tay giơ cao, ôm lấy đầu, dưới thân thể ngồi xổm, hướng về sau nhảy vọt, ý đồ ngăn cản cùng giảm bớt lực. Nhưng chính là lần này, hắn đã rơi vào hạ phong. Tô Kiếp một thanh đánh xuống, vốn là tất phải giết kỹ, nhưng Tống Quái không hổ là cao thủ trong cao thủ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tỉnh táo lại, tiến hành ngăn cản, mà lại ôm đầu sau nhảy. Hắn, căn, cũng không có tán loạn, cân bằng tính nắm bắt đến tốt vô cùng. Luận võ sợ nhất là kiêu ngạo, bị đánh tan. Mà dưới loại tình huống này, Tống Quái kiêu ngạo đều không có tản mất, đơn giản đáng sợ. Âm âm, ngay tại hắn ôm đầu lui lại nhảy vọt, Tô Kiếp thanh thứ hai đã đánh tới, bàn tay tung tích lại đến trên mặt của hắn. Mặc dù hắn hai tay ôm đầu, đem mặt thật sâu giấu đi, có thể Tô Kiếp cái bộ dáng này là muốn dùng tuyệt đối vũ lực cứng rắn đánh vào, mở núi phá đá. Ba, bàn tay đánh tới Tống Quái trên cánh tay, răng rác, Tống Quái xương cánh tay bên trong phát ra tới bẻ gãy thanh âm. Tô Kiếp này một thanh hung mãnh đến không cách nào hình dung. Thế mà nắm Tống Quái xương cánh tay đều cắt ngang. Ngừng, trọng tài lập tức phát ra tới thanh âm. Lên mau kiểm tra, ra hiệu tranh tài dừng lại. Đồng thời y sinh cũng tới đến, nắm Tống Quái cho vịn xuống dưới. Ngượng ngùng, thật lưu không được tay. Tô Kiếp cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá tại trong trận đấu, gãy xương rất bình thường. Hiện tại y học tình huống tới nói, chỉ cần nối liền đi, dinh dưỡng đầy đủ, tố chất thân thể tốt, khôi phục được rất nhanh, khép lại về sau cùng trước kia không hề khác gì nhau. Nếu như là người già gãy xương vậy liền khá là phiền toái một chút. Tiểu tử này ra tay thật hung ác, Tống Quái trên cánh tay truyền đến đau nhức, nhưng hắn không thèm quan tâm, cũng là ngạnh hán, nhưng đối với Tô Kiếp lại không có bao nhiêu hận ý. Ngược lại là bội phục, lợi hại cũng là thật lợi hại, muội muội ta ánh mắt thật sự là độc ác, xem ra đầu tư chính xác. Này một thân công phu đến tột cùng là thế nào luyện ra được? Đối với người luyện võ tới nói, gãy xương cũng là chuyện thường ngày. Tô Kiếp bị trọng tài tuyên bố thắng lợi, trở lại trên chỗ ngồi, thần tâm lập tức liền tiến vào đoạn ngũ thức cảnh giới. Không có mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, chỉ để lại tới một điểm ý thức đang quan sát thế giới. Đây là một loại rất kỳ diệu tâm lý trạng thái. Trên thế giới có thể đến loại tâm lý này trạng thái người là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng Tô Kiếp như cũ cảm thấy chưa đủ. Sau đó, hắn liền muốn cùng Phong Hằng X đánh một trận. Trên lôi đài, Phong Hằng X chiến thắng như cũ rất đơn giản. Hắn đối mặt Đinh Cương, dẫm lên trôi nổi bước chân, tới gần Đinh Cương. Đinh Cương mãnh liệt phản kích, mà Phong Hằng X cũng là trực tiếp đánh ra hai quyền. Hai người đánh giáp lá cà, ở trong chớp mắt, Đinh Cương trúng quyền đảo trên lôi đài. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Đinh Cương là thế nào trúng quyền. Tô Kiếp lại xem đến rõ ràng, tại hai người tiếp xúc thời điểm, Đinh Cương nắm đấm toàn bộ đều bị Phong Hằng X hóa giải. Phong Hằng X giống như là nhất làm tinh chuẩn máy tính. Đinh Cương nắm đấm cái kia nhỏ xíu điểm chịu lực căn bản không có đánh ở trên người hắn. Nhưng Phong Hằng X nắm đấm lại chặt chẽ vững vàng đánh trúng vào Đinh Cương. Này căn bản không phải người đủ khả năng làm được kỹ thuật. Chỉ có tinh vi máy móc mới có thể. Phong Hằng X đối với thân thể khống chế vượt qua hắn. Sau đó một trận chiến, như cũ không nhìn thấy cái gì hy vọng. Buổi sáng tranh tài kết thúc, Tô Kiếp sát nhập vào ba vị trí đầu. Này không có gì khó tin. Buổi chiều tranh tài liền là Tô Kiếp cùng Phong Hằng X. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.